Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 706, hoạt động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì trước đó quét sạch cửu diệu thành hành động cơ vô hối tại thiên tinh uy vọng của đế quốc có thể nói là đạt đến đỉnh phong, ngắn đối mình làm ra quyết định này, cảm giác rất hài lòng. Cùng triều hội so sánh, không, cả hai căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Triều hội nơi nào có khởi nguyên thương thành hoạt động nửa điểm trọng yếu. Tốt à, ta an bài một chút. Bạch lão thở dài, đồng thời, trong lòng cũng có chút mừng thầm, bởi vì hắn cũng không muốn bỏ qua hoạt động, bệ hạ có thể làm ra quyết định như vậy thật sự là anh minh. Giống cơ vô hối như vậy, chờ mong lấy phúc lợi khách hàng có không ít. Bất quá lần này, bọn họ nhất định có chút thất vọng. Bởi vì lần này hoạt động phúc lợi cùng lần trước so sánh, kém không chỉ một sao nửa điểm. Tại khách hàng nhóm chờ mong, Lạc Xuyên mò cá bên trong, buổi sáng buôn bán thời gian kết thúc. Thời gian đến chưa? Quảng cáo, dựa theo khởi nguyên thương thành thói quen, hiện tại là cơm trưa thời gian. Yêu tử Yên cùng yêu tử Nguyệt đang nấu cơm. Yêu tử Nguyệt nha đầu này, giống như đã đem chính mình thay vào nhân viên cửa hàng nhân vật. Lạc Xuyên ngược lại là không nghĩ quá nhiều. Tỉ muội thời gian dài không thấy, hiện tượng bình thường. Hồ Cuồng ngược lại là cũng không đến ăn trực. Cơm trưa thời gian, bình tĩnh đi qua. Bởi vì hoạt động nguyên nhân, rất nhanh liền có khách hàng đi tới khởi nguyên thương thành. Không biết hoạt động lần này nội dung đến cùng cái gì, thật sự là chờ mong. Bộ Ly Ca đương nhiên sẽ không bỏ lỡ hoạt động, biểu lộ hưng phấn làm lấy suy đoán. Hy vọng cùng lần trước không sai biệt lắm, Cố Vân Hy tiếp một câu. Ta muốn ăn Tử Yên tỷ làm thực vật, lời vừa nói ra, nhất thời có từng trận tiếng phụ họa vang lên. Trong đó, bộ phận khách hàng tham gia lần trước hoạt động cũng biểu đạt chờ mong. Không có tham gia khách hàng, đối với mình bỏ lỡ cảm giác 10 phần tiếc nuối. Dựa theo lão phu suy đoán, hẳn là sẽ cùng lần trước có sự bất đồng rất lớn. Dược hồi trần nói ra, trưởng môn nói cực phải. Không sai không sai, một đám dược cốc đệ tử cùng trưởng lão không ngừng phụ họa. Dược hồi trần ha ha cười, xem ra 10 phần hưởng thụ. Luôn cảm giác dược cốc trong lòng ta hình tượng tan vỡ. Trần Mặc thu tầm mắt lại, nắm tóc đối với bên người Trần Y Y nói ra. À, sư huynh, ngươi nói cái gì? Trần Y Y chú ý lực một mực tại bốn phía, lại thêm trong tiệm hoàn cảnh ồn ào, nàng không có nghe tiếng Trần Mặc lời nói. Không có gì, Trần Mặc lắc đầu, lời này nếu như bị dược cốc người nghe được có chút không tốt lắm. Bởi vì hoạt động nguyên nhân, cơ hồ tất cả có thể đi vào khởi nguyên thương thành khách hàng, đều đến đây. Trong đó tự nhiên còn có không ít cửu diệu thành cư dân bình thường. Bọn họ cũng đã nhận được tin tức đi tới nơi này tham gia náo nhiệt. Coi như khởi nguyên thương thành không gian bên trong rất lớn, cũng bù không được nhiều người như vậy. Quảng cáo, cho nên khởi nguyên thương thành trực tiếp đầy ắp thì liền phía ngoài hẻm trên đường phố cũng đầy ắp người nhóm. Vì phòng ngừa dẫm đạp sự kiện phát sinh, hoàng thất cấm vệ quân trực tiếp xuất động. Tại Hạ Thiên Vũ chỉ huy dưới, duy trì lấy trật tự. Đội trưởng, ta cũng muốn đi tham gia hoạt động, nhìn lấy hối hả đám người, có cấm vệ quân phát ra tiếng lòng của mình. Lời vừa nói ra, nhất thời đưa tới một đám cấm vệ quân đồng ý, Hạ Thiên Vũ lắc đầu. Không, các ngươi không muốn, chúng cấm vệ quân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lạc Xuyên nhìn đến náo nhiệt như vậy phi phàm cảnh tượng kinh ngạc. Hắn có chút đánh giá thấp những người này đối khởi nguyên thương thành nhiệt tình. Nguyên bản tại Lạc Xuyên kế hoạch bên trong, đối diện cửa tiệm treo một mực hít bụi màn hình, cuối cùng lần này trực tiếp bên trong có đất dụng võ. Bất quá bây giờ đến xem ân, cách trương.